Trứng ốp tiêu sái, chương 26, góc truyện audio.com. Tira vừa vào phó bản, chuyện đầu tiên làm chính là cởi trang bịch chạy vài bước cởi áo choàng, xoay vài cái, rồi lại chạy thêm vài bước cởi bao tay, nhảy lên vài cái trông lúc đó còn phải phóng thêm vài siêu quần công như bạo phong tuyết vân vân tăng không khí. Cứ làm dáng nhảy nhót như vậy tới tận chỗ mọi người nằm chết cũng là lúc cởi ra món trang bị cuối cùng, toàn thân chỉ mặc cái quần xịp hệ thống bảo lưu lại, đứng khiêu vũ trên thi thể quyền quyền và dâu tây. Quý đạm nhìn theo cả quãng đường, cười đến mức dạ dày cũng phát đau. Rừng đen, bánh gato điên rồi. Mousse Việt quất tớ thực sự lo lắng về boss tiếp theo rồi đó. Bánh trung thu tớ sẽ bị đau mắt hột mất. Tira, tớ đẹp trai không? Quyền quyền, dâu tây và nguyệt lượng đồng thời phát ra một emo nôn mửa. Chỉ có quý đạm là biết thời thế tiêu hà, rất đẹp trai, sư phụ anh nhảy thêm vài bài đi. Mousse Việt quất lẽ nào hà muội muội thích loại người điên điên khùng khùng như bánh gato sao? Bánh trung thu, mình cũng mới biết đấy. Rừng đen, hiện tại cậu phát điên còn kịp đó. Mousse Việt quất phát cái đầu cậu. Tira vừa đắc ý múa thoát y vũ, vừa nói, nghìn vạn lần không nên đố kỵ tớ quá đó. Hắn lần thứ hai bị quyền quyền và dâu tây khinh bỉ. Quý đạm kéo ba người nằm trên sàn lên. Màn múa thoát y của Tira cuối cùng cũng nhảy xong, lại mặc lại trang bị tiếp tục càn quét quái đánh phó bản. Có lẽ là do lần trước bị quái hạ gục mất mặt quá, Tira lúc này dốc toàn lực như muốn trả thù điên cuồng oanh tạc boss, càn quét với tốc độ phi thường. Phó bản vốn phải đánh nửa tiếng đồng hồ chưa đầy 20 phút đã xong. Đánh một hơi liên tiếp 5 lần, mới mất có tiếng rưỡi, khiến cả đám gào lên Tira nổi cơn phát rồ rồi. Lần thứ hai nhận được kho báu, lại triệu hoán phá phá tới mở khóa. Phá phá theo thường lệ vừa khoác lắc giang hồ xưng tụng tiểu hồng thủ rồi mở dương, kết quả nay cả cái bóng của lễ phục cũng chẳng thấy, bị mọi người khinh thường sâu sắc. Xác suất rớt lễ phục thực sự rất thấp, sau đó đánh tiếp phó bản rất nhiều lần cũng không xuất hiện bộ thứ hai. Còn về phần cô nàng ám hương phù động kia, sau đó Lam Tinh Linh rút cục đành bỏ ra một số tiền lớn mua một bộ lễ phục mới đánh dấu chấm dứt số phận xui xẻo phải đánh phó bản một đống lần đến muốn thổ huyết. Cứ đánh phó bản nhiều lần như vậy, không bao lâu tiểu hào của Nguyệt Lượng cũng lên được tới cấp 70, đuổi kịp tốc độ của mọi người. Quyền Quyền và dâu tây cũng đổi trở lại hai tiểu hào ban đầu tiếp tục theo con đường phó bản. Còn riêng phá phá được trưng dụng làm triệu hoán thú lúc gọi thì tới tùy ý sử dụng tùy ý vứt bỏ. Tuy rằng phần lớn thời gian là luyện một mình, nhưng cũng may chức nghiệp đạo tặc này luyện một mình cũng không khó, tốc độ thăng cấp vẫn có thể ăn khớp với tiểu đội. Phá phá gần đây vô cùng vui sướng đắc ý, bởi vì quyền quyền và dâu tây xuất hiện tình biến, rồi. Tiểu đội hễ có quyền quyền là không có dâu tây là không có quyền quyền, thừa ra một vị trí tất nhiên chính là của phá phá. Từ triệu hoán thú tùy ý bổ sung thay thế trở thành thủ hộ thú có khế ước. Phá phá anh là hộ hoa sứ giả bảo vệ mỹ nữ, phá phá đắc ý cười hết lần này tới lần khác. Còn về tình biến của quyền quyền và dâu tây, đương sự lệ nóng dâng trào cắn khăn tay giận dữ phỉ báng hoàng thế nhân nam phách thiên chu bái bì. Một đương đại, nhất diệp chi thu đến chia rẽ bọn họ, góc truyện audio.com. Cái này phải nói đến lần cập nhật mới nhất của hệ thống. Hễ là một trò chơi đã lâu, người chơi khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chán ngán. Nhà sản xuất để có thể duy trì hấp dẫn người chơi, sẽ không ngừng nắn nắn ép cho ra cái mới, mở rộng tư liệu nè, mở phó bản mới nè, ra trang bị mới nè, vân vân tương tự. Mà phần quan trọng nhất trong lần cập nhật mới này, chính là mở thêm một phó bản 15 người. Tứ quý luân hồi là một công hội theo đuổi việc khai hoang phó bản. 2. Vô cùng nghiêm túc mà quyền quyền dâu tây hai vị thuật sĩ đại chủ lực của công hội lúc này đột nhiên trở nên vô cùng quan trọng. Hội trưởng nhất Diệp Chi Thu liền thân trinh đến tìm, quát một tiếng, một trong hai người các cậu lăn về đây ngay cho tôi, chờ khai hoang xong thích luyện mấy tiểu hào thì mặc kệ mấy cậu. Nói là nói thế, nhưng quyền quyền dâu tây ai cũng lưu luyến tiểu hà và nguyệt nguyệt đùn đẩy nhau hết nửa ngày, cuối cùng mới đạt thành thỏa thuận quyền quyền dâu tây thay phiên nhau đi khai hoang. Nhắc đến việc phó bản mới, phá phá thân là hội trưởng 85 độ tây, tại sao còn chen vào trong tiểu đội này? Hơn nữa pháp sư chủ lực của công hội Tira sao còn có thời gian rảnh rỗi dạy đồ đệ. Phó bản vân vân, dù sao cuối cùng cũng đều là red, khai hoang sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác biệt cả, đây là luận điệu không chịu trách nhiệm của hội trưởng phá phá. Hội trưởng không vội, hội viên bình thường như tớ vội làm gì. Đây là luận điệu càng không chịu trách nhiệm của hội viên bình thường Tira. Hội trưởng anh Minh, đây là lời a dua nịnh hót của phó hội trưởng bánh dứa. Hội trưởng Văn Thành Võ Đức Trạch bị thương sinh thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. 3. Đây là tiếng hô mù quáng của đông đảo hội viên. Cái công hội này còn chưa giải tán đúng là kỳ tích. Đây là lời bình của Nguyệt Lượng, một trong hai phó hội trưởng của thần hành. Sở thích không giống nhau. Cuối cùng là Quý Đạm tổng kết lại. Cho nên mới nói, 85 độ Tây đã định trước là một công hội không tập trung đoàn kết, như Nguyệt Lượng nói, đến nay vẫn còn giữ được quy mô khá lớn mà chưa giải tán, thực sự đúng là kỳ tích. Được rồi, tạm thời cho rằng 85 độ Tây thực ra là một công hội nhàn nhã đi. Đương nhiên, trừ bỏ đám biến thái trong 85, tư duy của người bình thường vẫn là muốn cố gắng khai hoang, bởi vì phó bản mới, nghĩa là trang bị mới, cũng nâng cao thực lực của công hội. Cho nên hội trưởng thần hành cũng đang nghĩ cách triệu hồi hai đại chủ lực ẩn cư lâu ngày của công hội, cũng chính là hai vị phó hội trưởng Pháp sư Nguyệt Lượng và Mục sư Trưng Ốp Tiêu Sái. 1. Đây đều là tên của ba nhân vật phản diện nổi tiếng trong phim. 2. Khai hoang phó bản, giải thích rất lằng nhằng, túm lại là hoạt động tập trung đánh phó bản mới để thăm dò về cách đánh, đội hình chiến đấu tối ưu để chiến thắng boss, sau đó truyền đạt lại cho mọi người. 3. Có ai nghe quen không? Đây là mấy câu chúc tụng trong Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung đó, thiếu mỗi nhân nghĩa anh minh, trung hưng thánh giáo thôi, kết chương.